Bé chân ngắn và quý nài cuồng bóng lông. Chương 16.03. Gấu bông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đấy, sếp tổng không chịu nổi sự làm nũng của Trần Huyên Huyên. Bao nhà xưởng sản xuất lại mẫu gấu bông Corgi, nhưng chẳng mấy chốc Trần Huyên đã hối hận bởi vì sếp tổng ngứa tay, mỗi lần đi ngang qua lại phải bóp mông gấu Corgi một cái. Trần Huyên không ngờ rằng sẽ có ngày mình lại đi ghen với một con gấu bông lấy nguyên mẫu từ bản thân. Vì thế hôm nay khi sếp tổng về nhà, bỗng thấy thiêu thiếu cái gì đây. Còn Trần Huyên thì tuyên bố xanh dờn, con gấu bông kia bị cậu giặt hỏng rồi. Ồ, sếp tổng lặng lẽ dương khóe miệng, vươn tay ra bóp mông hàng Ryan. Cách chương.